Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, kể chuyện đạo nhân vẫn là bảo thủ. Bất an sao động, kinh hoàng rối loạn, cái kia cao vót hải triều. Là kinh sợ cùng hoảng sợ. Một vài bức khủng bố hình ảnh ở một đám tu sĩ trong đầu trình diễn. Đại họa sắp nổi lên. Thời điểm như thế này, lại có thể hy vọng ai? Dù cho là tu sĩ hành đạo đồ, cầu tiên vấn đạo xa thoát phàm trần. Thế nhưng tại đây loại cấp bậc tà vật trước vẫn cứ khác nào một tờ giấy mỏng. Hình cùng run rế, đoàn người trong con ngươi chiếu rọi đi ra thông thiên sao sao. Phá hủy trong lòng sở hữu ước ao. Này một đời, liền như vậy kết thúc rồi à? Đời này, cũng có điều là hóa thành bọt nước. Luân canh một vệt bia đỡ đạn, thế gian họa loạn vô thường, kiếp nạn liên tiếp, có thể siêu thoát những này đại nạn bên trong, có thể dũng cảm đứng ra đẩy lên một mảnh trời. Tóm lại là số ít chạm ở trên đỉnh tu giả, đó là làm cả đại giới đều muốn ngước nhìn tồn tại. Cũng là đại giới có thể sinh sôi sinh lợi dựa vào. Có lẽ chỉ có loại này tồn tại. Mới có thể không có gì lo sợ mà đối diện những này họa thế làm loạn tà vật đi. Biển sâu không thấy ánh mặt trời đáy biển tiên thành. Cuồng bạo chen lẫn sấm sét to lớn hải triều. Thời khắc này, chấn động sau khi, có bộ phận tu giả đã từ bỏ chống lại. Dãy dụa thật sự có dùng sao? Như thế khủng bố đồ vật, lại dám độc diệt một tòa tiên thành. Đoàn người trinh, ngước nhìn, thở dài, tuyệt vọng, tử cục. Hải kiếp, chính là phía trên chống đỡ lấy đại trận thành thủ trong tay ánh sáng cũng là chậm rãi nhạt đi. Bọn họ chuẩn bị đem trong thành hộ thành đại trận thả ra. Sau đó để các tu giả tự mình chạy trốn. Sống chết có số, đến tột cùng làm sao liền muốn xem tự thân tạo hóa. Nhưng mà, liền đang nuốt chửng lòng người bóng tối bao trùm thời gian. Tiên thành quảng trường trong đám người. Một vị thân mang lam bào tu giả quanh thân là đột nhiên bắn ra một trận hạo nhiên kim quang. Trường quang bao phủ, cả tòa thành đều bị hết mức hạo nhiên chính khí cuốn sạch lấy. Sau một khắc, lam bào tu giả quanh thân tận thốn. Cái kia nghe đồn bên trong hồng một bên kim văn hoa bào đập vào mi mắt. Mày trắng tóc bạc tôn giả tư, trường hồng oai một đời sinh, nguy nguy thiên lý chiều, thước thước hoa bào minh. Đỗ Huyền chân thân đột nhiên hiện lên, bỗng nhiên đánh nổ mà mở hung hăng khí nguyên kinh sợ tiên thành. Liền ngay cả cái kia cao vót hải triều đều là toàn bộ ngừng lại. Bên trong đạo kia cá lớn cái bóng tựa hồ là cảm nhận được bình thường cái gì tự. Một thân hồ quang càng sâu mấy phần, Đỗ Huyền khóe miệng dương lên. Lá gan rất lớn a, làm việc còn làm lớn như vậy, cho lão tử chết. Hạo nhiên kim quang phóng lên trời. Đỗ Huyền thân hình lóe lên, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Bạch Du Tiên Thành phía trên. Hai tay hắn kết ấn, giữa hai lông mày là một đạo hỏa chi tức văn đỏ chót lấp lóe. Pháp quyết vừa ra, hai tay mở ra, từng đạo chính khí khác nào dòng lũ bình thường tràn vào đổ nát bên trong đại trận. Toàn bộ lưu ly đại trận đột nhiên chính là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, tới gần Đỗ Huyền Bạch Du thành thủ môn đã là chừng ở lại. Sững sờ mắt, phía dưới trong thành ánh mắt của tất cả tu giả đều hướng về đạo này bồng bềnh bóng người hội tụ đến. Đó là, lối ăn mặc này, này cỗ tôn uy, lần này cảnh giới, ngoại trừ cái kia một vị, còn có thể là ai? Là hắn, Trường Hồng, vâng vâng vâng Trường Hồng tôn. A. Tu giả đoàn người là trong khoảnh khắc sôi trào lên, lòng người ở trong chớp nhoáng này hết mức ngưng tụ, càng có thậm chí là kích động đỏ cả vành mắt, thần tình kia thành kính, trong mắt lấp lóe, có cứu, lúc này là tuyệt đối có cứu. Hồng Đồ Hải Long hội kỷ niệm chính chủ, cảm niệm truyền thuyết người, đương đại việc đáng làm thì phải làm đỉnh thiên tôn giả. Sở hữu tầm mắt hướng về Trường Hồng tôn xem ra. Bỗng nhiên phục tốt hộ thành đại trận, là phấn chấn, là sục sôi, không nghĩ tới vị này truyền thuyết lại cách bọn họ gần như thế. Hôm nay trong thành đại hội chính là vì hắn mà mở. hắn liền ở ngay đây à. Các tu giả vừa nghĩ tới chính mình có khả năng cùng nhân vật như vậy gặp thoáng qua, toàn bộ là càng thêm sao động. Liên quan với Trường Hồng Tôn la lên nối liền không dứt. Này Trường Thịnh tiếng hô. Ngao Lạc Tâm nhìn chu vi hoan hô các tu sĩ. Líu lo sững sờ. Khóe miệng không tự giác chính là theo cũng nổi lên nụ cười. Này chính là Trường Hồng Tôn ở đại giới địa vị sao? Là các tu giả cộng đồng kính ngưỡng đối tượng. Cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị thiên đạo tôn giả. Tựa hồ chỉ có hắn ở. Hết thảy đều gặp bình yên vô sự như vậy. Ngao Lạc Tâm nhớ tới đến Đỗ Huyền trước đối với nàng nói tới. Có ta ở, đều sẽ không có chuyện gì. Thời khắc này mới cảm nhận được nguyên lai đây cũng không phải là an ủi nàng một câu lời nói suông. Chỉ có hắn ở, xác thực hết thảy đều gặp tường an vô sự. Hắn có bản lãnh này, là tuyệt đối có tư cách nói câu nói này tồn tại. Đỗ Huyền Lăng không nghe những thanh âm này. Không hề bị lay động, đang chữa trị thật lớn trận sau khi hắn quay về mấy vị kia nghiễm nhiên dại ra thành thủ đạo là mau chóng vào thành, mấy vị thành thủ thấy thế trì hoãn không được, vội vã là nói câu nhìn thấy tôn giả, lập tức cấp tốc vào thành, Đỗ Huyền thu tay lại, toàn bộ thân thể là đột nhiên hướng lên trên tung bay đến bên kia chiều bên trong bóng mở đều bằng nhau vị trí, ta đường đường Trường Hồng Tôn. Không có ngước đầu nhìn lên ai quen thuộc. Đỗ Huyền ánh mắt là hàn mang phân tán. Khí thế trong phút chốc lần thứ hai cường thịnh mấy phần. Không gian chung quanh là chậm rãi trống không. Nước biển bị tràn ngập nhiệt độ cao cấp tốc bốc hơi lên. Đỗ Huyền sau lưng Thiên Khả Minh dám chậm rãi rung động. Tựa hồ là cảm nhận được tà vật khí tức. Đỗ Huyền tự nhiên cũng là biết đến vật tất nhiên là cái gì làm đồ vật. Thế nhưng không có nhìn thấy toàn cảnh. Không tốt lắm kết luận. Cái kia sao sao bên trong cá lớn xoay quanh mấy phần. Một tiếng ngơ ngác gào thét. Đỗ Huyền giơ tay về phía trước tìm tòi. Tay áo phiêu phiêu. Như xính chiến thần phong thái. Táp như màu vàng trường long. Là vạn người không thể địch tư thế. Một cái khổng lồ hỏa long ở Đỗ Huyền trong tay bay lượn mà ra. Tà vật quấy phá. Cả gan làm loạn. Muốn chết, Đỗ Huyền nộ quát một tiếng. Hỏa long đang cùng sao sao tụ hợp va chạm một khắc. Cả khối đáy biển địa vực lại là cùng nhau chấn động. Liệt diễm hiêu hiêu, chiều cường bàng bàng. Đỗ Huyền nhìn này chấn động. Trước mặt đồ chơi này e sợ còn có gì đó quái lạ. Nơi này không thích hợp chiến đấu. Phải thay đổi cái chiến trường. Thân hình hắn hơi động. Đưa tay chỉ về phía trước. Keng. Thiên Khả Minh dám chen lẫn vô thượng hào quang màu xanh đột nhiên ra khỏi vỏ. Sáng rực lên nhiên, uy hám cửu tiêu, đạo kiếm tùy ý, khép mở trong lúc đó, ẩn chứa vô thượng đạo uy. Đồ chơi này Đỗ Huyền muốn bắt dưới cũng không khó. Thế nhưng nếu muốn biết đồ chơi này từ đâu tới đây, cái này mới là càng trọng yếu hơn. Nó nhìn thấy Đỗ Huyền hung hăng như vậy khí nguyên uy thế không có bỏ chạy cũng không có mở miệng. E sợ linh trí không cao. Vậy thì tồn tại có người ở sau lưng thao túng khả năng. Ngắn ngủi trong nháy mắt Đỗ Huyền trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt càng thêm ác liệt. Thiên Khả Minh dám bồng bềnh với Đỗ Huyền trước người. Mũi kiếm hướng phía trước. Đỗ Huyền giơ tay chỉ tay. Chứng kiến vô cùng đồ sộ màu vàng nhà tù toàn bộ đem dâng trào mà đến hải triều trong khoảnh khắc. Ngăn chặn, thị giác hiệu quả thực sự là quá mức chấn động. Bạch Du Tiên Thành có cá biệt tu giả đã là trợn mắt ngoác mồm. Có chút cái đạo tâm bất ổn tu giả vội vã là bắt đầu vận khí điều tức. Đây chính là nhất thế chi tôn thực lực mà. Tưởng tượng quá, cũng lớn mật tưởng tượng quá. Thế nhưng quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Tận mắt nhìn thấy, đây chính là đỉnh điểm tiên nhân mới nắm giữ tôn uy mà. Đây thật sự là người, có khả năng đạt đến cảnh giới à. Cá biệt tu giả mắt thấy từng cảnh tượng ấy, than thở sau khi nghĩ thầm. Cái kia kể chuyện đạo nhân, e sợ vẫn là bảo thủ điểm a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.